Bên em sáng sáng tối tối, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích đỗ xe chắn giữa đường, bánh sau của xe vì phanh gấp mà để lại một vòng đen trên mặt đất. Chiếc xe màu đen của đạo trưởng Vân ẩn cách xe của cô chưa đầy nửa mét, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể va chạm vào nhau. Nhưng khoảng cách này là Lương Thích đã tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ. Tài xế vẫn còn hoảng hốt, chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vì suýt va chạm, thì đã thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và quần đen đứng đó, khí chất lạnh lẽo, đôi mắt thanh lạnh. Cô một tay nắm chặt cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo trưởng Vân Ẩn đang ngồi ở hàng ghế sau. Vân Ẩn đã co mình lại bên phía đối diện của xe, tay đặt lên tay nắm cửa. Vào khoảnh khắc anh mở cửa, Lương Thích duỗi tay dài ra, nắm chặt cổ áo rộng thùng thình của anh, dùng sức mạnh 8 phần, không chút nương tay. Cổ áo rộng thùng thình và cổ chữ V có chút tương tự, khi bị kéo sẽ siết lại thành một đống, từ hai bên siết chặt cổ, rất dễ khiến người ta không thở được. Vân Ẩn đã hơn 50 tuổi, thể chất bình thường, chỉ trong chốc lát đã đỏ bừng mặt. Lương Thích quỳ một chân trên ghế xe mềm mại, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Xuống xe, tay siết chặt thêm một chút, đừng để tôi phải nói lần thứ ba, không phải là một lời đe dọa mà còn đáng sợ hơn cả đe dọa. Tài xế thấy vậy ngẩn ra một lúc, lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát. Lương Thích lạnh lùng lên tiếng, tôi chỉ muốn nói chuyện với đạo trưởng Vân Ẩn một chút, là bạn cũ mà. Những từ cuối cùng nghe có vẻ âm u, hoàn toàn không giống như bạn cũ. Sau khi Lương Thích nói xong, cô trực tiếp kéo Vân Ẩn ra khỏi xe. Cô alpha nữ có sức mạnh lớn, Lương Thích thường ngày cũng có tập luyện sức mạnh, lúc này kéo một người đàn ông thấp bé gầy gò cũng không phải là quá khó khăn. Cậu, Vân Ẩn hít thở không khí trong lành, nói được vài chữ, lập tức ho khan, giống như sắp ho phổi ra ngoài. Lương Thích nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, tùy ý phủi phủi, tay từ túi quần tây móc ra một con dao chưa mở lưỡi, dễ dàng cầm trên tay mà chơi đùa. Để gần gũi với vai diễn hơn, cô đã chơi con dao này hàng trăm lần. Chơi ra những động tác đẹp mắt, quay dao thì càng chơi càng thuần thục, đôi mắt cô nhẹ nhàng quét qua. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu vào đôi đồng tử nâu nhạt của cô, lạnh lùng đến cực điểm. Khiến toàn bộ người cô như bị bao phủ bởi một lớp cảm giác chán ghét cuộc sống mãnh liệt. Giống như có thể kéo bạn xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Từ ngoại hình đến khí chất đều mang lại cho người ta cảm giác áp lực sâu sắc. Vân Ẩn trông già hơn nhiều so với ký ức của nhân vật chính, nhìn có vẻ rất yếu ớt. Cảm giác tiên phong đạo cốt trước đó giờ đây không còn thấy đâu. Trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và lo lắng. Cậu đừng lại gần. Vân Ẩn bị Lương Thích kéo ném xuống đất, nói cũng không trôi chảy. Lương Thích nửa quỳ trước mặt anh, có vẻ như ông vẫn nhớ tôi. Không, tôi không quen biết. Vân Ẩn nói, cậu muốn làm gì? Giết ông. Lương Thích nhẹ nhàng hỏi lại, khiến Vân Ẩn sợ hãi run rẩy. Lương Thích khẽ cười, lưỡi dao lóe sáng, nhìn giống như thật. Vân Ẩn lùi lại một bước, dáng vẻ thật buồn cười. Lương Thích bước tiến lại gần, dao trong tay xoay một vòng. Vậy chắc chắn ông nhớ đến Khâu Tư Mẫn chứ? Vân Ẩn không nói gì. Lương Thích thấy anh đã sợ hãi đủ, giọng nói hạ thấp, an ủi nói. Ông đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi ông vài câu, nếu ông trả lời thật lòng, tôi sẽ tha cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ẩn mắt sáng lên. Nhưng lưỡi dao của Lương Thích ngay lập tức đặt lên cổ ông ta, đúng vị trí động mạch lớn, nhẹ nhàng ấn xuống. Nếu không, con dao này sẽ cắt đứt cổ ông. Giống như sợ Vân Ẩn không tin, cô khẽ cười lạnh. Đừng nghĩ tôi không dám làm. Ông đừng quên, tôi là người từng sống trong cái quan tài mà ông chuẩn bị cho tôi. Còn nữa, Lương Thích cúi gần anh, thì thầm, tôi sắp chết rồi. Vân Ẩn lập tức mở to mắt. Sao lại như vậy? Ông không phải đã đổi vận khí của tôi cho Đông Hằng sao? Lương Thích nghiêm túc nói. Đông Hằng giờ đang phát đạt. Mấy hôm trước tôi đi bệnh viện, phát hiện mình bị ung thư. Vân Ẩn, không thể nào. Vân Ẩn nói là do cậu tự mắc bệnh, không liên quan gì đến việc đổi vận khí. Lương Thích khẽ cười. Thật sao? Nhưng tôi còn bị bệnh tâm thần nữa. Vân Ẩn, đối diện với câu nói này, Vân Ẩn không dám lên tiếng nữa. Lưỡi dao của Lương Thích áp sát cổ anh. Ông nói xem, người bình thường nào bị ném vào loại phòng nào mà không phát điên? Hay tôi nên ném ông vào đó sống vài ngày? Không. Vân Ẩn tiếp tục phủ nhận, Lương Tích liền thẳng thắn nhìn anh, cảm giác áp lực chết người ập đến, Vân Ẩn não bộ run rẩy, da thịt chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo, ông lập tức lùi lại. Lương Tích tiếp tục nói, còn nữa, bệnh tâm thần giết người, có vẻ như không phạm pháp. Vân Ẩn lập tức hoảng sợ, đừng đừng, tôi nói, vậy nói, Lương Tích thu dao lại, giảm bớt áp lực, vậy ông hãy nói rõ ràng, ông và Khâu Tư Mẫn đã bàn bạc như thế nào? Việc dùng người làm vật tế để đổi vận khí có thật không? Làm sao có thể là thật chứ? Vân Ẩn gần như khóc, sợ hãi rằng mình sẽ bị người trước mặt này đâm một nhát. Dù sao thì hiện tại người này đã điên cuồng đến mức nào cũng có phần liên quan đến hắn. Sau này luôn tránh mặt không dám gặp cô ta. Chính là sợ rằng kẻ điên này không tìm Khâu Tư Mẫn tính sổ, mà lại đến tìm hắn. Kết quả là tránh trái tránh phải vẫn không thoát được. Đều là giả cả, Vân Ẩn nói, cậu cũng từng đi học, không biết rằng mê tín dị đoan là không thể chấp nhận sao? Lương Thích cười lạnh. Vậy mà còn đến giúp người xem phong thủy. Vân Ẩn, cuộc sống ép buộc. Vân Ẩn đưa hai ngón tay ra, cẩn thận đẩy dao của Lương Thích ra. Lương Thích, cậu đem thứ này đi, tôi nói hết rồi. Hắn ta nói lắp bắp, Lương Thích xoay dao trong tay một chút rồi gập lại, cất vào. Bàn tay của Lương Thích dưới ánh mặt trời trắng toát, tùy ý đặt lên chân. Có vẻ như ông vẫn nhớ tôi. Đương nhiên, Vân Ẩn nói, cậu là người khổ nhất tôi từng gặp. Lương Thích, một lúc không biết người này đang muốn nói gì. Ngày trước tôi đã nói, chuyện đổi vận khí này thật sự rất huyền bí, không thể đổi được. Vân Ẩn nói, là mẹ cậu nói có thể đổi, tôi chỉ vì tiền mà mới nói thế. Còn cái nhà của cậu, là mẹ cậu mang bản vẽ đến tìm tôi bảo tôi bố trí. Còn cái tượng đó, cũng là mẹ cậu bảo làm. Lương Thích cười lạnh, vậy chuyện đổi vận khí là giả sao? Chắc chắn rồi. Vân Ẩn khẳng định, nếu có thể đổi vận khí, tôi sớm đã đổi mình thành tỷ phú thế giới rồi. Lương Thích ánh mắt lạnh lẽo. Vậy sao ông lại giúp Khâu Tư Mẫn? Vân Ẩn nhìn cô, ánh mắt bỗng thay đổi, như kiểu nhìn cô không hiểu nỗi khổ của con người. Vì tiền chứ sao? Vân Ẩn nói, mẹ cậu nói chỉ cần tôi làm theo lời bà ấy, sẽ cho tôi 2 triệu. Lương Thích hỏi, vậy ông dùng tiền đó xây dựng đạo quán Vân Ẩn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ẩn gật đầu, mẹ cậu sau đó còn giới thiệu cho tôi vài việc, thêm vào những năm nay tôi tiết kiệm. Lương Thích ngắt lời ông ta, vậy là suốt mấy năm qua ông toàn lừa gạt người khác, chắc cũng không hẳn. Vân Ẩn ngừng lại, ngượng ngùng nói, không hoàn toàn là vậy, có một số thứ, cũng có chút huyền học trong đó. Ví dụ, Lương Thích hỏi. Vân Ẩn nói, cậu thật ra không có vận khí gì. Lương Thích nhíu mày. Vân Ẩn nói, bản mệnh của cậu quá phức tạp, tôi nhìn không ra, nhưng cậu là người có tướng mạo phú quý trời sinh. Hắn ta nói mà không mạch lạc, Lương Thích khinh thường cười. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Tôi hỏi ông, Khâu Tư Mẫn sao lại muốn bố trí cho tôi căn phòng như thế? Vân Ẩn ngạc nhiên, cậu không biết sao? Lương Thích, không biết. Vậy tôi cũng không biết. Vân Ẩn giơ tay, cậu không biết, tôi sao có thể biết được. Lương Thích, ánh mắt cô lóe lên, chiếc dao gập lại lần nữa lộ ra lưỡi sắc bén. Đừng có nói lời ngọt ngào với tôi. Tôi, thật sự không biết đâu. Vân Ẩn nói, bà ấy trả tiền, tôi làm việc, tôi đâu biết bà ấy muốn làm gì. Vậy ông dám đảm bảo tất cả những gì hôm nay ông nói là sự thật không? Lương Thích hỏi, Vân Ẩn dừng lại một chút. Nếu tôi nói dối, trời đánh tôi. Lương Thích quay lại đoàn làm phim, Ngôn Tây là người đầu tiên nhìn thấy cô, hỏi cô đi đánh nhau với ai. Đùa thôi, cậu cũng tin à, Lương Thích nói lướt qua. Ngôn Tây, thật là nhạt, Lương Thích ngồi trên ghế dài, đoàn làm phim đã hoạt động bình thường trở lại. Đúng lúc là giờ nghỉ trưa, Ngôn Tây lấy cơm hộp rồi cũng mang luôn cho cô. Hôm nay cơm hộp cũng tạm ổn, 1 món thịt, 2 món rau, 1 món canh. Chỉ có cơm hơi ít. Lương Thích còn hỏi một câu, Ngôn Tây đáp, là đạo diễn cảm thấy chúng ta ăn cơm hộp nhiều quá, béo lên trông không đẹp trên màn ảnh, nên bảo chúng ta ăn ít tinh bột đi. Lương Thích, sự kiện kỳ bí trong đoàn làm phim cuối cùng kết thúc bằng một sự kiện huyền bí. Ngôn Tây coi thường chuyện này, đã là người thời đại mới rồi, sao còn tin mấy thứ này? Cái thầy bói kia nhìn là biết lừa tiền rồi. Lương Thích lặng lẽ gật đầu. Nhưng chuyện thầy bói có lừa tiền hay không không quan trọng, quan trọng là ông ta đã làm yên lòng mọi người đang hoang mang. Cuối cùng không còn giống mấy ngày trước, khi người ta ở trong nhà vệ sinh lâu một chút là có thể nghe được hai ba nhóm người kể những câu chuyện kỳ bí này. Kể rất có vẻ thật, khiến mọi người đều trở nên mệt mỏi. Khi mọi người không còn hoang mang, hiệu quả công việc đã được cải thiện. Dù nói thế nào đi nữa, 3 vạn tệ mà đạo diễn chi ra cũng xứng đáng. Không biết là do tác động tâm lý hay thứ này thật sự như thầy bói nói, nhưng nó có chút kỳ diệu trong một mức độ nào đó. Sau đó việc quay phim khá suôn sẻ, dù trong đoàn có người bị ốm, nhưng chỉ có một người, hoặc là vì thức khuya quá, hoặc là bệnh cũ tái phát, nhưng không còn xuất hiện tình trạng như trước, bệnh đột ngột không lý do, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho yếu tố huyền học. Sau đó, không ai còn kể chuyện kỳ bí của mình hay bạn bè gặp phải nữa, nhưng mọi người lại hẹn nhau đi núi Vân Phong. Lương Tích nghe vài lần, không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng 2 ngày sau, Triệu Anh trong giờ nghỉ đã gõ cửa phòng Lương Thích. Hôm đó Triệu Anh không có cảnh quay, lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi vui vẻ. Nhưng cô ta có quầng thâm nặng dưới mắt, vào phòng Lương Thích xong trước hết uống vài ngụm nước, ngồi trên chiếc ghế gỗ rẻ tiền rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chịu nổi nữa. Lương Thích ngạc nhiên, sao vậy? Triệu Anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Thư Ý tuyệt đối có bệnh thần kinh. Lương Thích, cô ta tối qua gõ cửa phòng tôi, giữ tôi lại đánh một trận. Triệu Anh vừa nói vừa xốp tóc lên, trên trán có vết thương dài 3 cm. Lương Thích lập tức đi tìm trong vali, không kịp hỏi Thư Ý rốt cuộc có chuyện gì, vừa tìm hộp thuốc mang theo vừa nói. Sao cậu không xử lý vết thương? Triệu Anh thở dài, cả người tôi tê dại rồi. Lương Thích, cô giúp Triệu Anh xử lý vết thương trên trán, nhìn như bị một vật sắc nhọn cắt phải. Nhưng không nghiêm trọng, lúc này đã kết vảy. Khi Lương Thích đang giúp cô ấy sát trùng, Triệu Anh hít một hơi lạnh, nói chuyện như không có sức. Cái chuyện này không liên quan gì đến ma quái đâu, chỉ đơn giản là Thư Ý bị bệnh thần kinh thôi. Lúc sáng tôi cùng cô ấy quay phim, cảm giác không có vấn đề gì mà. Lương Thích nói, Triệu Anh đau đến mức tay đang giữ tóc cũng phải siết chặt. Cái này mới là chuyện vô lý nhất. Đêm qua, 2 giờ sáng cô ta gõ cửa phòng tôi. Tôi bị cô ta dọa đến mức suýt nữa bị suy nhược thần kinh. Triệu Anh nói, 2 giờ sáng đấy, tôi đang mơ màng, cô có thể hiểu được không? Lương Thích, chỉ nghe thôi cũng đủ cảm nhận mức độ khó thở, không thể quay nữa rồi. Sau khi Lương Thích dán băng cá nhân cho cô, Triệu Anh buông mái tóc xuống. Cô ta đi thì tôi cũng đi. Triệu Anh ấn thái dương. Bây giờ trước khi ngủ tôi phải nghe đại bi chú, nhưng tôi vẫn không nghĩ tới, cái này là tai họa của con người. Lương Thích cũng không biết an ủi thế nào, nhìn cô ta lúc này tâm trạng không tốt, chắc chắn là bị tra tấn khá thảm. Trước đây khi tôi hợp tác với Thư Ý, nghe nói người ta cũng không tệ mà. Triệu Anh vừa lẩm bẩm vừa phàn nàn, sao không ai nói cho tôi biết cô ta bị mộng du và bị bệnh thần kinh cơ chứ? Nếu cô ta không đi chữa trị, tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Triệu Anh nói, nếu là trước khi phim bắt đầu quay, chuyện gì cũng dễ nói. Với địa vị của Triệu Anh bây giờ, chỉ cần nói một câu là không có lịch quay, hẹn đạo diễn phim tiếp theo, đạo diễn dù không vui cũng sẽ nhượng bộ. Nhưng lúc này, phần quay của Triệu Anh đã làm gần hết nửa rồi, Thư Ý cũng vậy. Nếu bây giờ đổi diễn viên, trừ khi diễn viên gặp phải xì căng đan lớn ảnh hưởng đến phát sóng, hoặc bị truyền thông tẩy chay, thì mới làm thế. Cho dù phải đổi diễn viên, cũng phải điều chỉnh lại lịch quay của diễn viên, rất phiền phức. Vì vậy, rất nhiều bộ phim khi bị hoãn, khi quay lại cũng không biết đến bao giờ. Đa phần là đợi cho đến khi dự án bị hủy. Nhưng, Dư Quang là một dự án lớn, đạo diễn đặt mục tiêu giành giải thưởng năm sau. 2 nữ diễn viên chính, đạo diễn từng nhiều lần cạnh tranh giải thưởng quốc tế, từ khi còn đang chuẩn bị đã mời rất nhiều ngôi sao, gần như ai ai trong giới đều muốn tham gia. Nếu giữa chừng có sự cố, chắc chắn sẽ gây xôn xao trong giới. Triệu Anh thật sự muốn quay bộ phim này cho ổn thỏa. Lúc đầu sau sự việc của Thư Ý, trạng thái của Triệu Anh bắt đầu xuống dốc nhanh chóng. Cô ấy đã chịu đựng khá lâu, nhưng sau sự việc tối qua, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục chịu đựng, e là phim quay xong, cô phải đi bệnh viện tâm thần đăng ký trước. Trong đoàn không ai có thể tâm sự, cô nhịn suốt buổi sáng, không chịu nổi nữa liền tìm đến Lương Thích. Lương Thích yên lặng nghe cô nói xong, đoán cô chưa ăn cơm, liền đưa cho cô một chiếc bánh mì nhỏ. Triệu Anh ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ở đây sao cái gì cũng có thế? Lương Thích, quen rồi. Lương Thích nói, tôi quay phim thường xuyên đói vào nửa đêm. Triệu Anh cảm giác Lương Thích như một chiếc hộp bảo bối, cái gì cũng mang theo đầy đủ. Cậu không giống như lần đầu tiên vào đoàn. Triệu Anh xé một miếng bánh mì ăn, và lì nhỏ vậy mà cái gì cũng có. Lương Thích nghe xong liền nhún vai, cố gắng điều chỉnh không khí. Có khi nào tôi đã vào đoàn trong giấc mơ rồi không? Triệu Anh lập tức kêu dừng lại, giờ tôi sợ cả từ mơ này rồi. Lương Thích, Triệu Anh cần một người để nói chuyện, và Lương Thích đã rất tốt khi đóng vai trò đó. Sau khi ăn một chiếc bánh mì nhỏ và uống một chai nước thể thao trong phòng của Lương Thích, Triệu Anh cảm thấy trạng thái của mình khá lên đôi chút. Sau khi suy nghĩ, cô lại hỏi Lương Thích, cậu nói tôi nên chịu đựng hay rời đi? Lương Thích do dự, cậu nghiêng về lựa chọn nào hơn? Giống như đang đá bóng, vấn đề lại được đá lại. Câu trả lời không hề để lộ một chút sơ hở, cũng không thể trách Lương Thích. Trước đây, cô ấy không có nhiều bạn chân thành trong giới, chủ yếu chỉ là những mối quan hệ xã giao. Nếu nói là thân thiết thì thật sự không đến mức đó. Nhưng mỗi khi cô có phim mới, người giúp cô quảng bá không ít. Mỗi lần trong đoàn phim, cô là người có thể hòa đồng với mọi người, thường có thể kết bạn với 2-3 người trong suốt quá trình quay, nhưng chỉ giới hạn trong đoàn phim và trong thời gian quảng bá. Còn lại, cô đều sống ẩn dật. Hơn nữa, chị Oang đã dặn dò cô, trong giới này không có bạn bè thực sự. Hầu hết chỉ là các cộng đồng lợi ích, thậm chí bao gồm cả chị Oang. Chỉ vì lợi ích tương đồng mới có thể tụ lại với nhau, nếu gặp phải sự lựa chọn về tài nguyên, không thể tránh khỏi sự hãm hại và mâu thuẫn. Vì vậy, Lương Thích đã hình thành thói quen trả lời một cách kín kẽ. Sau khi trả lời xong, cô cảm thấy có chút không ổn, liền bổ sung thêm. Chỉ cần cậu thật sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thì nghỉ ngơi một chút, nghỉ phép một thời gian, đợi đến khi trạng thái tốt hơn rồi quay lại làm những cảnh của mình. Hiện giờ tôi thật sự cảm thấy sợ thư ý, Triệu Anh nói. Tôi hoàn toàn không thể diễn cùng cô ta, chỉ nghĩ đến ánh mắt của cô ta tối qua là tôi muốn khóc rồi. Triệu Anh thở dài, không nhịn được nói. Tôi chỉ nghĩ, ai lại yêu một kẻ thần kinh như vậy? Thật sự là tự hành hạ mình mà. Lương Thích, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc từ lời của Triệu Anh. Lương Thích an ủi vài câu, vì cô còn có phân đoạn quay trong đêm nên phải đi làm tóc và trang điểm, để Triệu Anh nghỉ ngơi trong khách sạn một mình. Triệu Anh không muốn quay lại phòng của mình, sợ gặp phải thư ý phát điên, vì thế Lương Thích bảo cô ở lại phòng của mình. Tối hôm đó, Triệu Anh trực tiếp đổi phòng và ngủ cạnh phòng của Môn Tây. Vì vậy, thấy hôm đó, nghe nói mọi người ở tầng của thư ý đã nghe thấy tiếng gõ cửa nửa đêm. Có một nhà sản xuất phải ra kiểm tra và bị dọa đến mức tiểu tiện ra quần. Thư ý mặc một chiếc váy ngủ 2 dây màu trắng, không biết từ đâu lấy được một bộ tóc giả, thả dài xuống, rồi đứng gõ cửa phòng Triệu Anh. Giống như con ma nữ từ trong phim kinh dị bước ra. Mọi người ở tầng đó sau khi ra ngoài đều chứng kiến cảnh tượng đó, bao gồm cả đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Triệu Anh nghe đạo diễn kể lại, cô không khỏi thầm cảm ơn vì đã nghe theo lời Lương Thích và đổi phòng ngủ. Nếu không, theo mô tả của nhà sản xuất, cô không chỉ bị tiểu tiện ra quần mà có thể còn bị lên cơn đau tim và phải đưa vào bệnh viện. Với khả năng tưởng tượng phong phú của mình, cô chỉ nghe thôi đã thấy nổi hết da gà, như thể đang trải qua tình huống đó. Triệu Anh vẫn nhắc lại với đạo diễn, nói rằng cô không thể tiếp tục hợp tác với thư ý, dù khi còn đi học cô có thể hiến dâm vì nghệ thuật, nhưng cô không muốn chết theo cách này. Nếu chuyện này mà lan ra, người ta chắc chắn sẽ cười té ghế. Đạo diễn trước đây chưa từng gặp thư ý kiểu đó, còn nghĩ mọi người đang nói quá. Nhưng lần này ông đã tận mắt chứng kiến, mức độ kinh dị đến mức ngay cả một đạo diễn từng làm phim kinh dị như ông cũng phải cảm thấy sợ. Không lạ gì khi Triệu Anh lâu nay không có trạng thái tốt. Đạo diễn mệt mỏi gật đầu, tôi sẽ xem xét, Triệu Anh, thấy ông vẫn đang do dự, Triệu Anh thẳng thắn nói. Tôi không thể tiếp tục diễn chung với cô ta được nữa, nhìn vào mặt cô ta là tôi đã cảm giác như đang xem phim kinh dị rồi, làm sao có thể diễn tình yêu với cô ta. Chắc phải đợi kiếp sau. Đạo diễn, nếu như, không có nếu nữa, Triệu Anh là người luôn quyết đoán, chuyện đã quyết định thì sẽ không lưỡng lự. Tôi đã chịu đựng vài lần rồi, nếu còn có thể tiếp tục tôi đã không nói với ông chuyện này. cô ta thế nào ông cũng thấy rồi. Tôi trước kia quay phim như thế nào ông cũng biết. Nếu thực sự không được thì chúng ta hủy hợp đồng. Tôi đền bù phí hợp đồng cho ông. Phim sau chúng ta lại hợp tác. Đạo diễn, lời này khiến đạo diễn không còn đường lui. Ông cũng biết rằng Triệu Anh thực sự đang rất bức xúc. Tối hôm đó xảy ra chuyện như vậy, sáng hôm sau quay phim đương nhiên phải tạm dừng. Ngôn Tây còn trêu Lương Thích, đoàn phim này thật sự là xui xẻo. Lương Thích thì không cảm thấy gì, cô trước đây cũng đã gặp phải nhiều đoàn phim xui xẻo. Có đoàn còn quay đến tận cuối, rồi đột nhiên lộ ra chuyện nam chính bị bắt vì sử dụng ma túy. Có đoàn quay xong rồi, trong lúc tuyên truyền lại lộ chuyện nữ chính có scandal tình cảm. Lại có những đoàn phim như cô trước đây, tuyên truyền xong, phim cũng đã phát sóng xong rồi, nhưng một bên lại điên cuồng vùi dập bên kia. Có thể nói, trong ngành này, người sống sót mới là sự chọn lọc ngẫu nhiên. Những bộ phim được công chúng biết đến chỉ chiếm 1/10, số còn lại thì hoặc chết trên đường, hoặc bị chặt đứt giữa chừng. Trong ngày nghỉ ngơi đó, đạo diễn đưa ra quyết định thay thế thư ý, nhưng làm thế nào để nói chuyện với thư ý lại là một vấn đề. Quản lý của thư ý khăng khăng nói cô không mắc bệnh tâm thần, nếu đạo diễn xác định như vậy, chắc chắn sẽ bị phen mắng đến mức không nhận ra mẹ mình. Chỉ có thể khéo léo đề cập, vì vậy, đạo diễn quyết định dùng lý do thông dụng. Cô rất tốt, nhưng không hợp. Editor, như kiểu em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Tuy nhiên, trước khi đạo diễn đến tìm thư ý, trên mạng đã xuất hiện một tin nóng liên quan đến cô. Thư ý, nghiện ngập. Studio thư ý cần nộp thuế 370 triệu, cái tin nóng này bùng lên một cách đột ngột. Cùng lúc đó, trên hot search còn có sự xuất hiện của Trần Lưu Doanh, người đang cố gắng tái xuất. Nhưng dưới từ khóa của thư ý, Trần Lưu Doanh lại trở nên mờ nhạt. Trước đây, nhiều người từng chửi bới Trần Lưu Doanh, nhưng hôm nay, mọi người đều bận rộn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt dưa của thư ý. Chẳng ai còn quan tâm đến cô ta. Vậy là bộ ảnh, nghệ thuật của cô ta bị bỏ hoa. Thỉnh thoảng có vài dòng bình luận. Không biết thì cứ tưởng là đang ở cửa hàng A. Người nghệ sĩ này thật sự có thể dùng tấm vải mỏng đó làm che chắn. Hy vọng là cô ta có cái gì đó. Thật sự không tính đi đóng phim 18. Sao, cái gì, cô ta đã tham gia rồi à? Ngay cả bộ phim 18, tôi xem còn không có cảnh này. Chị ơi, một đêm bao nhiêu vậy? Tất cả đều là những lời lẽ thô tục. Nhưng bộ ảnh của Trần Lưu Doanh vốn đã quá lố, vải vóc trên người cô ta ít đến đáng thương, không khác gì một bộ ảnh nghệ thuật bình thường. Nếu nói là phá cách, có ý tưởng, có chủ đề gì đó cũng được, nhưng thực tế chỉ là khoe thân. Cô chị này thật sự nghĩ làm thế này có thể lừa được fan nữ à? Tôi cảm thấy cô ấy đang muốn hẹn hò với fan ấy. Trước đây không phải cô ta còn bị lộ ra chuyện ngủ với fan sao? Quả nhiên, mạng Internet chẳng có chi nhớ, mảng bình luận lại dậy sóng, nhưng sự quan tâm và bàn tán vẫn quá thấp. Thế nhưng kiểu dữ liệu này lại có thể lên hot search, lại còn ở vị trí cao. Ai nhìn vào cũng biết là có mua từ khóa, thậm chí từ khóa Trần Lưu Doanh đẹp còn tạm thời lên hot search. Nhưng chỉ vài phút sau, từ khóa của thư ý đã chiếm vị trí nóng hổi và nhanh chóng vọt lên đứng đầu, đè bẹp Trần Lưu Doanh. Thông tin về việc thư ý là người nghiện ma túy được tiết lộ bởi vợ cũ của cô. Vì vậy, từ khóa tiếp theo là thư ý kết hôn ẩn. Dù sao thư ý cũng là một nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng, mặc dù giải thưởng của cô chỉ là giải trong nước, không có giá trị cao lắm. Nhưng cô cũng rất hút fan, có hơn 7 triệu fan trên Weibo, được xem là một trong những hoa hậu có lượng người theo dõi cao trong giới nghệ sĩ đại lục. Hình ảnh của cô từ trước đến nay luôn là một cô gái dịu dàng, trong sáng, giống như một người chị em thân thiện, ai ngờ lại bị vạch trần chuyện như vậy, khiến mọi người không khỏi sững sờ. Netizen như một con thú đang nhảy nhót trong vườn dưa, bài đăng mà vợ cũ của Thư Ý chia sẻ nói rằng Thư Ý có xu hướng bạo lực gia đình nhẹ, khi mộng du thì đánh người. Ban đầu cô ấy nghĩ Thư Ý do mất mẹ nên mới như vậy, nên đã tha thứ cho cô. Nhưng không ngờ thư ý lại ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa và đã đề nghị ly hôn. Hai người vốn là bạn học lâu năm, yêu nhau 8 năm rồi mới kết hôn. Vì sự nghiệp của thư ý, vợ cô luôn chọn kết hôn bí mật, không tổ chức lễ cưới cũng không có nghi thức cầu hôn. Thậm chí sau khi kết hôn, hai người sống xa nhau rất nhiều. Toàn bộ bài viết như một bản cáo trạng về hành vi của Thư Ý, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cô ấy thể hiện trước ống kính, khiến mọi người không thể tin vào sự thật này. Ban đầu, fan của Thư Ý đã lao vào chửi bới dưới bài đăng, mắng cô ta là vu khống, mắng cô ta đang lợi dụng sự nổi tiếng, thậm chí có người còn nguyền rủa cô ta và gia đình cô ta. Sau đó, vợ cũ của Thư Ý lại đăng một bài khác, đại ý nói cô là người học chuyên ngành kiểm toán, đã lén lút kiểm tra tài chính của studio Thư Ý và đã báo cáo lên cơ quan thuế, hiện cơ quan thuế đang điều tra. Kết quả là không lâu sau, kết quả điều tra từ cơ quan thuế đã được công bố, trực tiếp xác nhận Thư Ý phạm tội trốn thuế. Nhiệt độ của Thư Ý vẫn luôn cao ngất, kéo theo cả Triệu Anh và đoàn làm phim Dư Quang. Lòng nhân ái với Triệu Anh cũng được tìm kiếm rất cao, Triệu Anh liền đăng một bài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn sống, chưa điên, không muốn ăn theo độ hot. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, không cần phải như vậy đâu. Có thể xem như là cô đã phủ nhận hoàn toàn. Thái độ của Triệu Anh đối với người này đã rõ ràng trên mạng. Khi đạo diễn tiếp tục tìm Thư Ý thì đã không còn thấy cô ấy đâu. Thư Ý đã bị cảnh sát bắt đi để kiểm tra máu. Lương Thích là người đã nhìn thấy Trần Lưu Doanh khi cô ấy đang lướt tìm kiếm Thư Ý. Gần đây cô ấy rất rõ ràng về việc muốn tái xuất. Nhưng mỗi lần đều bị cản lại. Lương Thích cảm thấy vận may của Trần Lưu Doanh trong ngành giải trí quả thật không tốt. Một là thiên tai, hai là nhân họa. Cô ấy vận xui bình thường, lại còn tự chuốc lấy phiền phức. Mỗi lần muốn bỏ tiền ra mua một vị trí hot trên tìm kiếm, đều bị người khác đẩy xuống trong thời gian ngắn. Lương Thích cũng không quên, trong nguyên tác, Trần Lưu Doanh là một nhân vật khá quan trọng. Vì yêu mến Hứa Thanh Trúc nên đã loại bỏ tuyến hormone của nguyên chủ, người vợ chính thức. Nhưng điều đó được xây dựng trên nền tảng Trần Lưu Doanh là một ngôi sao lớn trong ngành giải trí, giá trị triệu đô, trong khi nguyên chủ lại rơi vào cảnh túng quẫn, bị phanh phui không phải là con gái thật. Còn bây giờ Trần Lưu Doanh giống như con chó mất nhà, Lương Thích thì lại không hề sa sút. Mặc dù Lương Thích không hiểu tại sao người yêu mến Hứa Thanh Trúc lại ở bên cạnh bạn thân trước kia của Hứa Thanh Trúc là Bạch Vi Vi, nhưng hệ thống đã nói, những sự kiện lớn trong thế giới này sẽ không thay đổi. Lương Thích cảm thấy chuyện nguyên chủ bị loại bỏ tuyến hormone sẽ xảy ra vào lúc Trần Lưu Doanh biến chất. Thậm chí Lương Thích bắt đầu đoán, sự kiện quan trọng mà hệ thống nhắc đến có thể là việc cô bị Trần Lưu Doanh loại bỏ tuyến hormone, sau đó khiến Hứa Thanh Trúc mềm lòng, may mắn đạt được 100 điểm. Ngoài chuyện đó ra, Lương Thích thực sự không nghĩ ra điều gì khác. Lương Thích và nguyên chủ khác nhau, cô có khả năng tự bảo vệ bản thân, nên không quá lo sợ. Tuy nhiên, lúc này Trần Lưu Doanh ở trong bóng tối, còn cô ở trong ánh sáng, nên vẫn giữ thái độ cảnh giác. Càng gần tới thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, Lương Thích càng cảm thấy bất an trong lòng. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, sự kiện Thư Ý đã có mặt trên tìm kiếm trong 2-3 ngày. Người này phạm phải quá nhiều sai lầm, không thể nào tái xuất được nữa. Chắc chắn cô ta sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Vì là người có yêu cầu với tác phẩm, đạo diễn không thể tìm được nữ diễn viên phù hợp trong thời gian ngắn, vì vậy quay phim phải tạm dừng. Tất cả khoản đầu tư ban đầu đều bị lãng phí, thời gian quay lại của đoàn phim vẫn chưa xác định. Đạo diễn vì chuyện này đã uống say mấy ngày, trông rất tiều tụy. Ngày đầu tiên khi Triệu Anh biết tin này, cô đã bảo trợ lý lái xe về thành phố, nói là về nhà mình để ngủ bù. Cô phải ngủ bù lại những giấc ngủ đã mất trước đó. Lương Thích có chút tiếc nuối vì những nỗ lực của đoàn làm phim, cũng tiếc nuối những vai diễn này. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì may mắn là chuyện này đã được phát hiện giữa chừng, chứ không phải sau khi quay xong, hay khi đang trong giai đoạn tuyên truyền, kịch bản này vẫn có thể sử dụng, bộ phim này có thể sửa lại rồi phát sóng. Không quá tệ chỉ là mất vài triệu, nhưng nếu tiếp tục theo đúng tiến độ, vẫn có thể thu hồi được vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất là vào ngày trước khi phim ra mắt, việc Thư Ý gặp phải sự việc này đã bị phanh phui, toàn bộ thành quả lao động của cả đoàn phim coi như đổ xuống nước. Là một trong những nữ chính, bộ phim này không thể ra mắt được nữa. Có lẽ đây là điểm duy nhất đáng mừng, nhưng Thư Ý đã làm cả đoàn phim sợ hãi không ít. Mọi người đều cảm giác như mình đang nhìn thấy ma. Lương Thích dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe những miêu tả sống động của họ cũng đã phải mơ ác mộng suốt 2 đêm liên tiếp. Sau khi xác nhận hoãn quay phim, Ngôn Khê đã quay lại trường học. Lương Thích là người rời đi muộn, cô bận rộn xem những hot search bị dìm xuống của Trần Lưu Doanh, rồi dùng tài khoản phụ để theo dõi những động thái của Trần Lưu Doanh. Trong lòng luôn cảm thấy bất an, khi biết Trần Lưu Doanh còn có một tài khoản phụ, Lương Thích lại tiếp tục theo dõi tài khoản đó. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy chỉ đăng những nội dung bình yên của cuộc sống, ví dụ như mặt trời, cà phê, lá rụng và những bức ảnh, vlog về việc tập luyện thể thao của cô ấy. Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi đoàn phim, Lương Thích mới dọn dẹp đồ đạc rời đi. Cô lái xe về thành phố, nhưng khi đến cầu Dư Giang, cô nhận được một cuộc gọi là "Alo, chào bạn", Lương Thích lịch sự chào hỏi, đồng thời mở loa ngoài. Xe cô chạy qua cầu Dư Giang, chỉ còn vài bước nữa là đến nhà. Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ, Lương Thích nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức hỏi. "Alo", chỉ có tiếng thở yếu ớt trong điện thoại, giọng nói khô khan, mơ hồ vang lên. "Lương Thích, gọi báo cảnh sát, là Cổ Hành Nguyệt, cô sao rồi?" Lương Thích hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Dương Gia Nhi giết người." Giọng nói của Cổ Hành Nguyệt như từ trên mây vọng xuống, yếu đến mức gần như không thể nghe rõ. "Giết người hàng loạt," Cổ Hành Nguyệt lặp lại bốn chữ này, rồi tắt máy. Lương Thích chỉ nghe thôi mà tim đập loạn xạ, tay cầm vô lăng cũng có chút không vững. Cô không kịp về nhà, lập tức dừng xe ở ven đường, gọi ngay 110 và 120 cứu thương. Vài giây sau, cô lại gọi video WeChat cho Trần Miên. Trần Miên hình như đang ngủ, khi điện thoại kết nối, giọng anh khàn đặc, Lương Thích thở phào nhẹ nhõm rồi nói. "Cậu có quen luật sư nào giỏi không?" Trần Miên ngạc nhiên, "Hả?" Giọng Lương Thích run rẩy nhưng cũng mang chút hưng phấn. "Cổ Hành Nguyệt, hay là hiện tại là Tề Kiều, đã ra tay rồi." Lương Thích không ngờ rằng Cổ Hành Nguyệt lại chọn cách báo thù tự hủy hoại bản thân như vậy. Cô nghĩ rằng Cổ Hành Nguyệt sẽ bày ra một kế hoạch lớn, đưa Dương Gia Nhi ra trước pháp luật. Trên đường lái xe đến nhà Tề, Lương Thích vẫn đang suy nghĩ liệu Tề Kiều có phải hy sinh bản thân để đưa Dương Gia Nhi vào tù hay không. Nhưng Cổ Hà Hành Nguyệt còn nói thêm bốn chữ, "Giết người hàng loạt, giết người hàng loạt, còn ai nữa?" Trong lòng Lương Thích đầy nghi hoặc, mặc dù cũng lo lắng cho Cổ Hành Nguyệt, nhưng không cảm thấy cô ấy sẽ gặp chuyện gì xấu. Một khi đã làm, thì Cổ Hành Nguyệt chắc chắn có sự tự tin. Trên đường đến nhà Tề, Lương Thích vẫn luôn nghĩ như vậy. Sau khi cô báo cảnh sát và cung cấp địa điểm cụ thể của vụ án, khi cô đến nhà Tề, nơi này đã được rào lại bằng dây cảnh báo, Trần Miên và cô gần như đến cùng một lúc. Trần Miên mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, rất mỏng manh, nhìn có vẻ hơi lạnh. Cô ấy còn đeo kính, với gọng kính màu xanh đậm, rất hợp với màu tóc của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt lạnh lẽo dưới nốt ruồi lệ trông rất lạnh lùng, nhưng khi hỏi Lương Thích lại lộ ra sự căng thẳng. "Có chuyện gì vậy?" Lương Thích nói, "Tôi vẫn chưa biết, cô ấy chỉ gọi điện bảo tôi báo cảnh sát." Có thể khiến Lương Thích báo cảnh sát mà không nói rõ điều gì, chứng tỏ Cổ Hành Nguyệt rất tin tưởng vào khả năng làm việc của cô. Trong khi Lương Thích vẫn còn mơ hồ, cô tiến lên hỏi cảnh sát đang đứng trong vòng cảnh báo, hỏi tình hình bên trong hiện tại ra sao. Người cảnh sát với vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không thể tiết lộ, bên trong có một cô gái không?" Lương Thích hỏi, "Cô ấy bị thương, có được đưa đi điều trị không?" Cảnh sát bắt đầu đề phòng, "Cô là ai?" Lương Thích tự giới thiệu, "Cảnh sát, tôi là người báo án, tôi nhận được điện thoại từ bạn tôi để báo cảnh sát, các anh có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tôi. Tôi chỉ muốn biết bạn tôi có sao không?" Người cảnh sát nghi ngờ nhìn vào điện thoại của cô, lạnh lùng nói. Cô chờ một chút, không lâu sau, một người trông có vẻ là lãnh đạo đi ra, sau khi đánh giá Lương Thích và Trần Miên, hỏi. "Ai là người báo án?" "Tôi." Lương Thích hỏi, "Bạn tôi đâu? Cô ấy bị thương sao? Cô ấy đã được đưa đi phẫu thuật." Người đó lạnh lùng nói. "Lương Thích, nghiêm trọng như vậy sao?" Khi Lương Thích còn định hỏi thêm, có hai người dẫn Dương Gia Nhi, tóc tai bù xù đi ra. Dương Gia Nhi bị còng tay, tay và người đầy vết máu. Khi nhìn thấy Lương Thích, ánh mắt cô mới có chút ánh sáng, nhưng lại u ám, khiến người ta sợ hãi. Cô hoàn toàn không còn vẻ thanh lịch như trước. Trước đây, dù tâm hồn có đen tối, nhưng cô rất tao nhã. Lúc nào nhìn cũng giống như bước ra từ bộ phim cũ của thời dân quốc, tự mang vẻ quyến rũ. Nhưng hôm nay, cô chỉ là một kẻ điên cuồng hoàn toàn. Khi đi ngang qua Lương Thích, cô đe dọa. "Lương Thích, Tôi đã nói nếu cậu khiến tôi mất thêm một đứa con gái nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu. Cô vừa nói vừa bắt đầu vùng vẫy, nhưng sức lực không đủ, còng tay làm tay cô bị chảy xước, máu chảy không ngừng. Dương Gia Nhi như không có cảm giác gì, Lương Tích lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, tay nắm chặt bên hông. Cảnh sát, tôi còn muốn báo án. Cảnh sát đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, Lương Tích thở ra một hơi, từng chữ một nói. Dương Gia Nhi đã giết con gái của cô ấy, Tề Kiều. Cách chương.